Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 118 thứ 118 khả năng có thiên nàng chọc. Ta, Lục Vãn Cách Thiên ăn bữa sáng thời điểm, ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh cảm khái. Suốt đêm đổi khách sạn là đúng, nàng nhưng không nghĩ giống Lục Bất Du như vậy. Bị đổ ở trong phòng, này cũng quá xuẩn đi. Khách sạn này có Lục Kỵ cổ phần. Lục Tân Dã trừ rất nhiều an bảo lại đây duy trì trật tự. Các đại ngôi cao truyền thông cùng phóng viên chỉ có thể ngồi xổm khách sạn bên ngoài, nếu không có cho phép hợp với ruồi bọ đều phi không tiến đại sành. Càng miễn bàn lên lầu đổ môn, bất quá Lục Tân Dã tâm tình không tồi. Rốt cuộc công khai nhận lãnh đại cháu trai. Xem như hỷ sự, hắn làm thủ hạ cấp truyền thông đều phái bao lì xì. Người tới có phân, mỗi cái bao lì xì tắc 2.000 khối. Mọi người sôi nổi cảm khái đại tập đoàn chính là hoành hảo a. Này bao lì xì liền phái mấy chục vạn. Không biết tình huống còn tưởng rằng Lục Bất Du xuất giá đâu. Phóng viên thu bao lì xì, chẳng sợ muốn bắt bạo điểm, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc này cũng không tính điểm đen, đỉnh lưu giấu giếm thân phận chụp mộng giới giải trí. Nghe tới còn cư nhiên có điểm cho mơ siêu nếu không phải cho hấp thụ ánh sáng phương thức có điểm. Khôi hài, khách sạn nhà ăn ở 48 lâu. Tầm nhìn trống trải, chỉ là gần nhất thời tiết không tốt. Sương mù mênh mang cái gì cũng nhìn không thấy, phẳng phất đặt mình trong với đám mây. Như thế mặt khác một loại cảm thụ, Lục Vãn nghiêng đi mặt. Cười cùng Trần Niệm Khanh nói. Người ăn nhiều một chút a, Trần Niệm Khanh. Hảo, Lục Bất Du mắt trợn trắng. Khó chịu nói, người như thế nào tận quan tâm người ngoài. Không quan tâm hạ ngươi đại ca. Lục Vãn gật đầu, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi. Ăn quả táo sao? Ta, không ăn, ta ghét nhất chính là quả táo. Lục Vãn vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem đi, ngươi chính là như vậy cái kén ăn hài tử, Lục Bất Du. Lục Vãn cầm lấy trên bàn quả táo, thoải mái mà từ trung gian bẻ ra, đem trong đó một nửa đưa cho Trần Niệm Khanh. Trần Niệm Khanh cười nhận lấy, cha mẹ hắn vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, ngày thường cũng không mặt đỏ khắc khẩu, bất quá giống Lục gia này cũng vui sướng không khí, kỳ thật cũng thực hảo. Lục Bất Du, mặc kệ lần thứ mấy, chỉ cần còn không có nắm giữ tay không bẻ quả táo kỹ năng, hắn đều vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ. Lục Bất Du để sát vào Trần Niệm Khanh, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật không sợ nàng đánh ngươi sao? Lục Vãn thanh âm buồn bã nói, ta nghe thấy được, ngươi có phải hay không tìm chết? Lục Bất Du, đó là ngươi, nghe là mơ siêu. Trần Niệm Khanh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, Vãn Vãn ôn nhu lại thông minh. Như thế nào sẽ đâu? Dù ca ngươi thật biết nói giỡn, Lục Bất Du nhún vai. Vẻ mặt không thể chí không, hắn cái này muội muội IQ không ra sao. Cư nhiên còn sẽ pô xoái ca. Tiểu tử này lớn lên rất tuấn, nhìn cũng rất thông minh. Không nghĩ tới tâm què, hắn vốn dĩ thực phản đối Lục Vãn yêu đương. Yêu sớm có cái gì tốt, nhưng là, tính, hắn đã nhắc nhở qua. Đến lúc đó Trần Niệm Khanh, cũng không thể lại Lục ra cái này kêu từ tục tiểu nói ở phía trước. Rốt cuộc Lục Vãn nói như thế nào, đều là hắn muội muội. Lục Tân Dã đã đi tới. Cười hỏi, các ngươi ba người nói cái gì đâu? Vãn Vãn ngươi ăn xong rồi, cùng ta đi một chỗ. Lục Vãn, là đi tiết mục tổ cuộc họp báo. Nàng dứt lời âm. Trên bàn cơm mặt khác hai người đều đồng thời nhìn lại đây, dựa theo bình thường lưu trình. Hôm nay 10 giờ số lý thi đua tiết mục tổ khai phóng viên hội bài thi, vì đệ nhất quý khánh công. Yến, cũng vì đệ nhị quý chiêu thương, Lục Vãn ngày hôm qua rời đi sau. Cũng không có lại chú ý kế tiếp, nàng hiện tại còn không biết ai cầm đệ nhất một hồi không công. Chính thi đấu, thứ tự mất đi công tín lực. Ý nghĩa cũng liền không quan trọng, ít nhất đối nàng tới nói là như thế này, Lục Tân Dã. Cuộc họp báo sao, bọn họ tưởng bờ, ta yên tâm đã thu phục, thế ngươi cùng cháu rể, Không, là Trần Đồng học làm này đó làm sai sự người. Nhận thức chính mình sai là mơ siêu, hơn nữa hối hận không thôi, con mẹ nó. Này đều khi dễ đến trên đầu tới. Nếu là không cho đối phương nhan sắc nhìn một cái. Kia lần sau không phải ai đều dám cưỡi ở hắn lục tân dã trên đầu dương oai khai phường nhuộm. Nguyên bản tưởng tài trợ đệ nhị quý tổng nghệ quảng cáo thương. Lục tân dã đã thông chi qua, đương nhiên. Hiện giờ làm tuân theo pháp luật hảo công dân. Hắn không phải đi cảnh cáo cố ý tài trợ quảng cáo thương. Hơn nữa đi lời khuyên, đầu tư trước nhất định phải hảo hảo nghĩ kỹ. Đừng đến lúc đó, không có khởi đến tuyên truyền tả hữu, ngược lại bị liên lụy, dù sao chỉ cần đệ nhị mùa mục vừa online. Hắn liền giúp tiết mục tổ tuyên truyền Hắc Liêu tìm những cái đó ra hỏa Hắc Liêu không cần quá dễ. Dàng, ăn ngay nói thật là được, đều không cần tìm biên kịch đi viết, không hoàn toàn làm xú không tính xong, hôm nay buổi sáng Weibo. Liền có mấy cái đào thải tuyển thủ công khai phát ra tiếng nghi ngờ tiết mục công chính tính, bọn họ. Trước kia sợ hãi, chẳng sợ tao ngộ bất công cũng nói năng thận trọng, lần này sẽ hé miệng. Tự nhiên là bởi vì có lục tân dã sau lưng duy trì cùng cổ vũ. Chẳng sợ nói ra, tiền đồ cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tiết mục cao khai thấp đi, trong một đêm, mặc kệ là chế tác tổ. Vẫn là cầm cờ đi trước nhân khí tuyển thủ, muốn ăn kế tiếp tiền lãi đều rất khó, đại sáng sớm. Tiền tam danh đạo đức cá nhân không tu, đều bị lột ra tới, nhường đường người ăn dưa đều căng. Khiếp sợ nguyên lai người đọc sách vô sỉ, kia mới là thật vô sỉ, đem Trần Niệm Khanh đào thải rớt Vương Lập Quang. Kế tiếp hát vang Tiến Mạnh cầm đệ nhất hiện giờ trên mạng tuôn ra hắn đã sớm cùng tiết mục tổ chiếu. Sâu hợp tác một nhà huấn luyện công ty ký chủ bá cùng đại ngôn hợp đồng. Thời gian ở nửa tháng trước có phải hay không hộp tối thao tác? Này liền thực rõ ràng, rốt cuộc chỉ có quán quân mới có cái này đãi ngộ, chẳng sợ hắn không tính chủ. Mưu, nhưng là có thể ký xuống hợp đồng. Như thế nào cũng coi như đồng mưu, cam chịu tiết mục tổ sẽ giúp chính mình gian lận. Thậm chí còn tiếp nhận rồi đề mục đáp án. Như thế nào cũng viết không rõ quan hệ, thậm chí hợp với hắn trước kia thật dựa vào chính mình thực lực bắt được thứ tự. Cũng bị chịu nghi ngờ, mặt khác loại hình tổng nghệ như vậy làm cũng thế. Nhưng đây là một toàn tố nhân khoa học thi đua tổng nghệ. Người xem đều cảm thấy bị lừa gạt, vị này quán quân bạn gái. Còn đứng ra tới cho hấp thụ ánh sáng hắn ngoại tình đồng thời liêu tao 6 cái nữ sinh. Bất quá đây đều là sinh hoạt cá nhân, không đề cập tới cũng thế, hot sớt thượng ồn ào huyên náo. Tiết mục tổ cuộc họp báo không thể không hủy bỏ, Lục Bất Du hỏi hạ trong nghề bằng hữu. Này tính đại lật xe, đệ nhị quý muốn thất bại không nói, hợp với rất nhiều nhân viên công tác đều có xử phạt cùng xử lý, mấu chốt như vậy hộp tối thao tác kỳ. Thật là trái pháp luật a, không truy cứu không tính. Nháo thành như vậy khả năng muốn ngồi tù. Trận chung kết bá ra trước, tiết mục tổ trung tâm đoàn đội, lo lắng nhiệt độ không đủ trước tiên mua hot search, bọn họ nghĩ đại là một hồi. Tồn tại cảm soát ra tới. Hiện tại ruột hối thanh, nhiệt độ thật là quá đủ rồi. Trừ bỏ người xem tự phát lục soát đi lên hot search. Còn có bọn họ hoa vốn to chính mình mua ba điều ta đánh ta chính mình mặt. Này đều một đêm, bọn họ không có tục phí, mua hot sức cũng không có rớt, bởi vì lục tân dã đem tục thượng, không thiếu chút tiền ấy o, sao sao, o tiết mục tổ liền càng luống cuống, bọn họ vốn là tưởng quả hồng chọn mềm niết, đến lúc đó cấp lục vãn đệ nhị, hoặc là đệ Tamersi Y biết nàng đương trường phát tác bỏ gánh. Tiết mục tổ mấy cái lãnh đạo nhận túng. Thông qua vẫn luôn phụ trách liên hệ Lục Vãn người phụ trách. Thầm nghĩ lời xin lỗi, Lục Vãn càng thêm tức giận. Trực tiếp kéo Hắc Bang vội nói chuyện người phụ trách WeChat, bọn họ phải xin lỗi người. Cũng không phải nàng, mà là Trần Niệm Khanh, chính là bọn họ muốn xin lỗi người. Kỳ thật không phải nàng, mà là Lục gia, là nàng đại bá thế giới nếu như vậy, nàng nhất định phải trở nên càng cường đại. Không phải vì đi ức hiếp, mà là công bằng, Lục Tân Dã. Đi thôi, ta hẹn người, vừa vặn hắn ở hôm nay ở bên này. Làm hắn chỉ đạo ngươi một chút, hôm nay hai người muốn gặp. Là đánh thái quyền quán quân, cùng bình thường hắn cấp Lục Vãn tìm giáo luyện phong cách bất. Đồng, Lục Tân Dã trước kia cùng đối phương học quá. Rất có dẫn dắt hiện tại như vậy loạn. Tuy rằng hắn có phái người đi theo bảo bối, nhưng là vạn nhất nàng ngày nào đó lạc đơn đâu. Hơn nữa bọn họ về sau xuất ngoại làm việc, khả năng càng thêm loạn, Lục Vãn thường xuyên độc lai độc vãng. Không giống Lục Bất Du, đi nơi nào người đại diện trợ lý đi theo vài cái. So sánh với tới, người sau an toàn rất nhiều, Lục Bất Du mang lên kính râm. Hắn đương nhiên không cùng nhau đi. Đánh nhau không phù hợp hắn mỹ học, hắn suy nghĩ hạ đối Trần Niệm Khanh. Lục Vãn làm này đó, ngươi, có thể cho chính mình nhiều mua một phần bảo hiểm mơ siêu Trần Niệm Khanh. Ngoà kép, cun gai bão nổi phía trước, Lục Bất Du nhanh chóng lóe người, người đại diện có chuyện tìm hắn. Lục Bất Du ra thế bóng dáng đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Phòng làm việc mấy chục cá nhân đã tăng ca một suốt đêm, siêu hiện tại muốn khai cái đơn giản video. Hội nghị, kế tiếp một loạt khẩn cấp thi thố yêu cầu cộng đồng thương thảo, Lục Bất Du cái này đương sự cũng đến tham gia, đương nhiên, hắn chủ yếu là bàng quan, tiểu trương làm xong đơn giản phân tích. Cuối cùng không quên dặn dò, đại gia chú ý, muốn trọng điểm chú ý dư luận hướng gió. Tháng này du ca hành trình đặc biệt cẩn thận, bị đổ ở khách sạn phòng sự tình không thể lại phát sinh. Gần nhất nửa năm đều không hề tiếp tân phỏng vấn tốt. Trương ca chúng ta đã biết, sẽ theo vào, Lục Bất Du. Kỳ thật ta bị đổ ở khách sạn sự tình là cái ngoài ý muốn. Có thể không đề cập tới, tiểu trương biểu tình một tốt. Ta trọng điểm nói một chút, toàn thể nhân viên chú ý. Đặc biệt là trợ lý cùng tài xế muốn để bụng, loại này ngoài ý muốn không thể lại phát sinh, không thể làm du ca lạc đơn, Lục Bất Du. Hành đi, người vui vẻ liền hảo, hội nghị chạy đến cuối cùng. Muốn nói không sai biệt lắm đều nói xong, tiểu lý cười hỏi, du ca nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi cũng chưa nghĩ tới đi tranh cái quyền gì đó. Lục tiên sinh trực tiếp tuyên bố nhị tiểu thư là người thừa kế. Ngươi không có mặt khác ý tưởng sao? Tiểu lý tuổi còn nhỏ, cấp Lục Bất Du đương mấy năm trợ lý, làm việc phi thường thỏa đáng, nhưng là ngẫu nhiên thiếu căn gân, tuy rằng nói vui đùa lời nói. Nhưng là người bình thường thật đúng là không dám hỏi như vậy. Hiện trường không khí có điểm vi diệu lên, video trước sở hữu nhân viên công tác đều bất động. Phảng phất tạp trụ, Lục Bất Du, ta đương nhiên sẽ không a. Người biết hôm nay khai trương, Lục thị cùng Sa Hoa giá cổ phiếu trực tiếp trúng liền. Ta là có này hai nhà công ty cổ phần danh nghĩa ai? Ta thật là kiếm lớn, so ở giới giải trí không thế nào vất vả làm một năm. Kiếm càng nhiều ta về sau khẳng định muốn thúc giục Lục Vãn. Làm nàng nỗ lực công tác, như vậy ta chia hoa hồng sẽ càng ngày càng nhiều, chẳng sợ có thiên ta không đỏ. Nàng cũng có thể cho các ngươi trả tiền lương, chúng ta vĩnh viễn không giảm biên chế, không phải mỗi người đều muốn làm hoàng đế ai. Nhàn tản vương gia không phải rất thoải mái. Các ngươi không biết đi, Lục Vãn đều bắt đầu dùng sinh sôi tinh dầu, khả năng có thiên nàng chọc, ta còn rất nhiều tóc, ha ha ha ha, mọi người. Ngài cười đến có điểm quá mức chân tình thực lòng, Lục Bất Du cười xong. Phát hiện vốn dĩ cấm hình ảnh bắt đầu động, trong video người ta nói lời nói không chừng về sau chúng ta lão bản. Chính là nhị tiểu thư, phải có chuẩn bị tâm lý, ta phát hiện ta đối tiểu Lục Tổng không đủ hiểu biết. Bất quá nàng cư nhiên không có gì hắc tử, không cần ta phái người đi khống bình, nhiều xem nhiều quan sát. Vô cùng có khả năng về sau chúng ta nơi này. Về sau truyền hình tiểu Lục Tổng xã giao bộ, đỉnh lưu nam nhân nữ nhân. Tuyệt đối không thể nhận thua. Làm gì đều được, Lục Bất Du, uy uy uy, ta còn ở nơi này. Các ngươi không cần thật quá đáng. Hắn quay đầu, nhìn về phía người đại diện cùng hai cái trợ lý. Hừ lạnh một tiếng, không kiến thức, ngươi xem bọn hắn này đó mỗi ngày đi theo ta, liền sẽ không giống các ngươi như vậy thái quá, người đại diện tiểu trương. Ta cảm thấy du ca ngươi nói được có đạo lý nga. Tiểu lục tổng là đáng giá tin tưởng, về sau công ty giao cho nàng trong tay hiệu quả và lợi ích khẳng định hảo. Ta ở mua lục thị cổ phiếu, chuẩn bị trường tuyến kiểm giữ. Trợ lý tiểu lý, lục thị tập đoàn mua không đi vào. Bọn họ cổ phần khống chế mặt khác công ty cùng tương quan quỹ cũng có thể mua mua. Phía trước lái xe tiểu vương, thực sự có điểm nóng này, nhưng là hắn không có không a. Vội vàng cao giọng nói, tiểu lý ngươi đem tuyển tốt công ty cổ phiếu cùng quỹ số hiệu chia ta. Quay đầu lại ta cũng mua, ta cũng muốn lên xe. Lục bất du mặt đều suy sụp, ngoặc kép, đi làm thảo luận này đó. Hết thảy trừ tiền lương, trợ lý tiểu lý nói thầm. Ta đây cũng muốn mua a, dù ca không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người. Rõ ràng là ngươi an lợi, lục bất du, ngoặc kép. Không có ái thế giới. Hắn muốn suy xét đổi một cái đoàn đội. Hết chương.